Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Bảo khố. Hoàng Kim Chi Vương khách sạn tầng thứ 13. Một đạo mặc y phục dạ hành, dáng người bóng dáng bé nhỏ, tại hành lang bên trên chợt lóe lên, giống như nhất linh xảo mèo con, rơi xuống đất không tiếng động. Động tác của nàng thật nhanh, hơn nữa rất thành thạo. Đối với khách sạn này địa hình hiểu rõ vô cùng. Xuyên thẳng qua, chuyển hướng, một mạch mà thành, quả nhiên phát sinh náo động. Ta thật là một cái thiên tài. A, hì hì ha ha, Karina lộ ra mấy phần tiểu đắc ý. Nàng rất sớm trước đó liền lấy ca cơ thân phận đi vào Hoàng Kim thuyền. Tại Hoàng Kim đế ý đồ tổ chức đệ nhất thế giới đấu giá hội rộng mời thiên hạ hào kiệt lúc, Karina liền phát giác được cơ hội. Bây giờ quả nhiên như nàng sở liệu, Karina thân thể hơi gấp, giống như tiềm hành báo, thân hình mạnh mẽ, rất nhanh liền biến mất tại đầu này hành lang. Mấy giây sau, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Thật chuyên nghiệp a, đều lượn mấy cái vòng tròn. Rốt mỉm cười, Karina là chuyên nghiệp kẻ trộm, vô luận là tiềm hành vẫn là phản truy tung năng lực đều rất mạnh. Nếu không phải Rốt ý chí ngưng hiện khóa chặt lại khí tức, thật là có khả năng theo không kịp. Rốt trước mắt không nghĩ dẫn phát động tĩnh quá lớn, hắn cảm giác người của chính phủ cũng giống vậy. Fujitora ra mặt ngăn chặn Hoàng Kim đế, mà CP không người lúc này e sợ đang tìm cùng cướp đoạt Hoàng Kim đế tài vật. Tài vật cướp đoạt hoàn tất mới có thể bạo phát cuối cùng quyết chiến. Đây là một loại ăn ý. Tại cái này Hoàng Kim thuyền bên trên, Hoàng Kim đế mặc dù là chủ nhân, nhưng kỳ thật đã biến thành cái thớt gỗ thịt cá. Có hai đầu cá sâu lớn ngay tại chia cắt tài sản của hắn. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Nhưng thế gian bi ai đều bắt nguồn từ năng lực bản thân không đủ. Hoàng Kim đế đảm đương không nổi như thế khổng lồ tài phú. Sớm muộn sẽ bị thanh toán. Karina xuyên qua mấy đầu hành lang, lại lượn quanh một hồi, xác định sau lưng không ai về sau, ngay cả bên trên ba tầng lầu, đi vào khách sạn tầng thứ 16, nàng một đường tiềm hành, không bao lâu, liền đi vào một mặt tường vách tường trước. Phía này vách tường, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều chỉ là một mặt phổ thông vách tường, không có mảy may không hài hòa cảm giác. Đông đông đông, Karina khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nàng đi vào vách tường trước mặt, duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vách tường, đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Không có cửa sao? Karina lẩm bẩm một câu, lộ ra một tia quả nhiên vẻ mặt. Sau đó nàng thật hưng phấn, không có cửa lớn, mang ý nghĩa căn này bảo khố quy cách cực cao. E sợ chỉ có Hoàng Kim đế bản nhân có thể dựa vào trái cây năng lực ra vào. Cái này khiến nàng cảm thấy phấn chấn. Chuyến này ích lợi e sợ muốn vượt qua tưởng tượng. Hy vọng cho thêm chút sức a. Ta thế nhưng là bỏ ra thật lớn một khoản tiền mua. Karina gửi trong hành trang thận trọng lấy ra một bình chất lỏng màu trắng, phảng phất sợ không cẩn thận đụng nát. Nàng hít sâu một hơi, trực tiếp đem chất lỏng dội về vách tường. Xì xì xì, phảng phất cường toan ăn mòn. Hoàng Kim vách tường trong nháy mắt liền bị tan ra một cái động lớn. Một trận khó ngửi mùi thối tràn ngập ra. Karina nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, cảnh giác bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện không có nguy hiểm, mới khom lưng, chậm rãi từ lỗ lớn chui vào. Tựa như là trượt xuống đất chủ gia mèo hoang. Cảnh giác, kích thích, ga một tiếng, trong phòng đèn cảm ứng đột ngột sáng lên. Cái này có thể đầy dọa sợ hồ ly mèo. Nàng cơ hồ theo bản năng liền muốn lui lại, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hô, làm ta sợ muốn chết. Karina vỗ vỗ ngực, bị y phục dạ hành bao khỏa đại bạch thỏ lập tức hung hăng run rẩy, đãng xuất một cái kinh tâm động phách đường cong. Nàng định ra tâm, ngắm nhìn bốn phía, tinh xảo gương mặt bên trên lập tức lộ ra một cái vô cùng kích động thần sắc. Thân thể run nhè nhẹ, hoa, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Karina kích động gầm nhẹ lên tiếng, liền phảng phất đói khát mèo hoang, nhìn thấy cả phòng mỹ thực, con người đều đang bốc lên ánh sáng xanh lục. Quả nhiên, đây là một tòa đại bảo tàng. A, hì hì ha ha, bản tiểu thư khứu giác vẫn là trước sau như một nhạy cảm a. Karina hống nạnh, đắc chí vừa lòng nở nụ cười. Thời gian dài ẩn núp cùng mưu đồ, cuối cùng viên mãn hoàn thành, để Karina có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian mang theo bảo vật chuồn đi. Karina say mê một hồi, liền móc ra một cái túi lớn, đang chuẩn bị trang tài bảo lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Thế mà có thể tìm tới chỗ như vậy, quả nhiên thật sự có tài. Ta con mèo nhỏ, tiếng nói quen thuộc này, để Karina toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Rốt đi vào căn này hoàng kim đế tàng bảo khố. Đây là hàng thật giá thật tàng bảo khố, không có belly, chỉ có đủ loại chân quý tài bảo, bảo thạch, đồ cổ loại hình tạm không đi nói, chỉ là trái ác quỷ, hắn liền thấy 7-8 viên, như thế đủ loại, cơ hồ so rốt lần trước ăn cướp thiên thượng kim còn kinh khủng hơn. Kinh người vô cùng, khó trách Karina cũng vì đó thất thố. Thật không hổ là danh xưng có được toàn thế giới 20% belly nam nhân. Tàng bảo khố vậy mà thịnh soạn như vậy. Rốt cảm khái một hồi, lại như cười chế nhạo nhìn về phía Karina. Nói, con mèo nhỏ, buổi sáng đã nói, còn nhớ rõ sao? Karina nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động. Nàng chậm rãi xoay người, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy khóc không ra nước mắt thần sắc. Sáng, rõ ràng là ngươi theo dõi ta. Nàng tựa hồ biết tai kiếp khó thoát, trợn to con ngươi xinh đẹp, căm tức nhìn Rốt. Sách, ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ta làm sao theo dõi ngươi? Rốt cười nói, hừ. Karina nhẹ một tiếng, giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng biết có cái này nam nhân tại, cái này cả phòng tài bảo cùng nàng không còn có nửa điểm quan hệ. Nghĩ đến cái này, Karina chợt tim liền từng đợt run rẩy, phảng phất bị người vừa đi vừa về đâm mấy chục đao. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng uất ức. Karina biết chứ chủy, hoa một tiếng liền khóc lên. Quá phận, ta cố gắng lâu như vậy, lâu như vậy. Nàng khóc gọi là một cái như khóc như tố, để cho người ta không tự chủ liền có loại thương tiếc cảm giác. Nhưng Rốt nhưng thủy chung thờ ơ, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn Ken Bunsoku rất sớm trước kia liền có thể nhận biết tâm tình, lúc đầu vẫn còn tương đối mơ hồ, nhưng bây giờ đã khá là rõ ràng. Đương nhiên có thể cảm giác được cái này mèo con đang diễn trò. Ô ô, Karina bụng mặt bàng, nước mắt thuận khe hở chảy xuống, khóe mắt quét nhìn lại tại lặng lẽ meo meo đánh giá Rốt. Chớp động lên rảo hoạt vẻ mặt, nhìn thấy Rốt thờ ơ, trong nội tâm nàng không khỏi khí khổ. Cuối cùng chân tướng phơi bày, nói, ta mặc kệ, người gặp có phần, người thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Trảm Long kiếm hào. Hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Nàng giơ lên còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, tài bảo mị lực đè lại nàng đối với Rốt hoảng sợ. Đôi mắt đẹp trừng mắt Rốt, phân người một phần cũng không phải không được. Rốt chậm rãi tới gần, đưa tay bốc lên Karina cái cằm, nói, liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Karina tựa hồ cũng ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ lên, đang muốn thoát đi, có thể nghĩ đến chạy trốn hậu quả, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. yếu ớt mũi kêu mà nói. Cái kia, cũng không phải không được. Chỉ cần phân, phân nhiều một chút liền tốt. Rốt có chút kinh ngạc. Đây là cảm thấy không có cách nào phản kháng. Dứt khoát liền lựa chọn hưởng thụ sao? Hắn không có khách khí. Một tay lấy Karina đặt tại trước mặt trên sân khấu. Karina sắc mặt đỏ lên. Loại này bị đặt tại phía dưới. Giống như là chó con tư thế. Thực sự có chút xấu hổ. A, nhẹ, nhẹ một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.